Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 222, cảnh sát tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói sợi dây chuyền này Vệ Như Yên chỉ từng đeo qua một lượt, tuy rằng giá trị xa xỉ, thậm chí chỉ một cái này thôi giá trị cũng vượt qua mấy chiếc vòng cổ, mấy sợi chuyền khác cộng lại, nhưng Vệ Như Yên dường như cũng không có thích nó lắm, căn bản không muốn chạm vào nó. Nhưng chỗ kỳ lạ chính là, bà ta tuy rằng không thích nó, nhưng lại đem nó cùng cổ phần ở Hàn Thị và những thứ khác mà bản thân coi trọng đem bỏ vào trong két sắt của ngân hàng. Hơn nữa yêu cầu Hàn Mộ Vi không được tùy ý xử lý nó. Cho dù có phải Hàn gia phá sản đi nữa, những thứ khác đều có thể bán đi để lấy tiền. Chỉ có nó là không được động đến. Hàn Mộ Vi sau khi lấy được sợi dây chuyền rồi, vẫn luôn đem nó tùy ý ném nó ở trong phòng của mình, không nghĩ tới lại bị Hàn Mộ Vũ lấy đi. Xem ra lúc đó vòng cổ vẫn còn ở trên người của Hàn Mộ Vũ, chỉ là không đặt ở trong túi nên không có bị rơi ra ngoài. Vừa khéo chính là phòng của cô không có theo dõi, cô ta mới có thể thuận lợi đem nó lấy đi. Có lẽ cô ta cho rằng như vậy thì sẽ không để lại bất cứ bằng chứng gì. Đáng tiếc Hàn Mộ Vũ cũng không biết, những đồ trang sức khác mua cũng chỉ là mua, cho dù có ném Vệ Như Yên cũng sẽ không để ý, mà cái này lại hết sức đặc biệt. Hàn Mộ Vi không biết nó vì sao đặc biệt, cô chỉ biết nếu như nó mất, Trần Luật Sự tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhìn cái hộp rỗng, Hàn Mộ Vi không nói gì. Do dự một hồi, vẫn là gọi điện thoại cho Trần Luật Sư. Trần Luật Sư sau khi biết được việc này rất khẩn trương, liền bảo cô đi theo Hàn Mộ Vũ trở về nhà để lấy lại, hơn nữa lập tức đặt vé xe dự định quay trở lại đây. Cúp điện thoại, Hàn Mộ Vi nhìn điện thoại di động vừa mới mua cách đây không lâu, suy tư cái gì đó. Trần Luật Sư quá coi trọng cái vòng cổ kia, khiến cô nhịn không được bắt đầu nghi hoặc. Rốt cuộc là cái vòng cổ kia nó đặc biệt ở chỗ nào, hoặc là nói, nó có cái ý nghĩa gì đặc biệt. Đi tìm Hàn Mộ Vũ lấy lại vòng cổ sẽ rất khó khăn, vì thế Hàn Mộ Vi trực tiếp báo cho cảnh sát. Thế là, vào buổi tối, lúc Hàn Mộ Vũ mang sợi dây chuyền kia đi tham dự tiệc của bạn học liền trực tiếp bị cảnh sát bắt đi, nhân tang câu hỏi. Cũng không biết Trần Luật Sư là như thế nào làm cho Hàn Mộ Vũ cho dù có cố nói dối rằng sợi dây chuyền này là của mình cũng vô dụng. Sau đó, cô ta chỉ có thể nói là mượn của Hàn Mộ Vi. Sau khi Hàn Tử Tư và Liêu Băng Tinh biết chuyện này đều tức giận không thôi, bởi vì lúc đó khi cảnh sát đi đến có quá nhiều người thấy được. Bây giờ những ở giới thượng lưu của Giang Thành cũng đều đang cười nhạo Hàn Mộ Vũ, nói nhị tiểu thư Hàn gia đến nổi vòng cổ cũng mua không nổi, phải đi ăn trộm đồ của người khác. Những cha mẹ người này đều là những nhân vật có chút uy tín và danh tiếng. Sau khi biết chuyện này sôi nổi thì bảo con cái của mình tránh xa Hàn Mộ Vũ ra. Thậm chí còn có một số phu nhân, tiểu thư cười nhạo Liêu Băng Tinh, nói bà ta tuy rằng là phu nhân nhà giàu số 1 nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tiểu tam thượng vị. So không được với con gái của chính cung nương nương nhà người ta là thiên kim đại tiểu thư đứng đắn, tùy tiện lấy ra một chiếc vòng cổ thôi cũng trị giá mấy trăm đến hơn 1.000 vạn. Hàn Mộ Vũ thì lại chỉ có thể đi trộm đồ của người ta. Liêu Băng Tinh sau khi nghe thấy những lời bình luận như thế, tức giận đến muốn giết Hàn Mộ Vi. Nhưng sau khi bà ta nhìn thấy được chiếc vòng cổ kia, bà ta cũng không thể không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách Hàn Mộ Vũ lại đi trộm chiếc vòng cổ này, nó thật sự quá đẹp. Bà ta nhớ rõ lúc trước thời điểm mà Vệ Như Yên còn sống, có một lần bà ta lén đi đến tìm Vệ Như Yên, muốn thị uy ra oai với Vệ Như Yên. Vốn cho là Hàn Tử Tư hoàn toàn là đứng ở phe của mình, đối với Vệ Như Yên hoàn toàn không có tình cảm. Vệ Như Yên yêu Hàn Tử Tư như thế, bà ta hẳn là nói mấy câu là có thể đả kích đến Vệ Như Yên mất hồn mất vía. Lại không ngờ được lúc đó ở Hàn gia đang diễn ra một buổi tiệc, khoảnh khắc Vệ Như Yên xuất hiện ở trước mắt bà ta, diễm quang bắn ra bốn phía. Chính là đang đeo chiếc vòng cổ này, cả người thoạt nhìn lóa mắt đến mức làm người không rời mắt được. Lúc ấy khí thế của bà ta lập tức liền dập tắt đi. Chú thích, nhân tang câu hoạch gen giang du hua cùng một lúc bắt được cả người lẫn tan vật. Cách chương.